Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, nàng bị lễ rửa tội. Đào Lâm ngồi ở trước bàn ăn còn có bắn tỉa khiếp sợ. Cả người đều không thoải mái. Đỗ Cầm cho tới bây giờ không như vậy nhiệt tình qua. Trước kia nàng nhìn thấy nàng mắng chiếm đa số. Hiện tại không chỉ hào hào nói chuyện. Thậm chí còn khuôn mặt tươi cười đón chào. Loại này mãnh liệt tương phản. Nhưng nàng quả thực ra đầu run lên. Phán Nhi, ngươi ăn a? Đỗ Cầm cấp Đào Lâm gắp đồ ăn. Nhìn đến nàng ôm đứa nhỏ. Bừng tỉnh đại ngộ. Không có phương tiện có phải hay không? Đến, ta ôm, ngươi ăn. Cũng không dám. Đào Lâm theo bản năng lui về sau. Thụ sủng nhược kinh, Đỗ Cầm bế cái không. Hậu chi hậu giác nhận thấy được Đào Lâm kháng cự, nở nụ cười một chút. Phán Nhi à, phía trước là mẹ không tốt, tổng cảm thấy ngươi thiếu ta. Nhưng là lần này ta hiểu được, ngươi nha đầu kia rất không sai. Phía trước là ta làm sai rồi, nàng còn xin lỗi. Đào Lâm ra đầu tê dại lợi hại hơn. Ngài có phải hay không có chuyện gì a? Có việc không ngại nói thẳng. Đỗ Cầm há miệng thở dốc, sợ run một chút. Phán Nhi, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Ta không có chuyện gì. Ta chính là minh bạch. Ngươi nha đầu kia là thật vì nhà chúng ta hảo. Cũng là vì cố đến hảo. Ta về sau nhất định hảo hảo đối với ngươi. Nếu không làm bị thương ngươi. Đào Lâm gật đầu. Nga, Đào Lâm, ngươi đừng như vậy. Đỗ A-di là hảo tâm ân y, lạc càn cho nàng gắp đồ ăn. Ngươi nếm thử này đồ ăn không sai. Đào Lâm không được tự nhiên ninh vạn người tử. Ta thật là có điểm ân y, mẹ minh bạch. Trước kia đối với ngươi không tốt. Mẹ về sau hội tận lực bù lại ngươi, ngài không cần như vậy, tỷ. Ngươi nhanh ngồi xuống đi, đừng đứng, cố đến đem Đào Lâm đổ lên trên chỗ ngồi. Ngươi ngồi ổn, lần này đều mệt, tỷ tỷ. Nếu không trong lời nói, ta khả năng liền không về được. Tỷ tỷ, ngươi lợi hại nhất, ta bội phục ngươi. Hắn nói xong bưng lên một chén rượu. Ta kính ngươi, xú tiểu tử, kính cái gì kính? Đỗ Cầm một cái tát chụp hắn trên đầu. Ngươi tài mấy tuổi uống cái gì rượu? Cấp, dùng này, uống nước đi. Đỗ Cầm cư nhiên thật sự nhường cố đến kính nàng. Đào Lâm thụ sủng nhược kinh uống qua thủy. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Như vậy, cuộc sống nguyên lai là khủng bố. Trước kia nàng luôn hy vọng Đỗ Cầm cùng cố thần có thể nhiều quan tâm nàng một điểm. Ngay cả không đem nàng cho rằng thân sinh nữ nhi. Nhưng chỉ cần bọn họ đối nàng tốt một điểm. Nàng cũng sẽ giống kết thân cha ruột mẫu giống nhau đối bọn họ. Khả nguyện vọng này cho tới bây giờ không thực hiện qua. Nay thực hiện, cư nhiên là như vậy. Cảm giác tuyệt không thư thái. Ngược lại bởi vì không thích ứng mà có chút quái dị. Nàng thậm chí nhịn không được suy nghĩ. Bọn họ kết quả tưởng từ trên người tự mình được đến cái gì. Khả nàng chung quy không nghĩ thông. Cũng không có thể nghĩ đến trên người bản thân có cái gì bọn họ cần. Đến cuối cùng, cô thần uống say. Đỗ Cầm cũng có men say. Nàng lại thanh tỉnh vô cùng. Phán Nhi, ngươi đừng trách ta trước kia như vậy đối với ngươi. Đỗ Cầm ôm Đào Lâm cổ. Muốn cười vừa muốn khóc. Ngươi không là của ta thân sinh nữ nhi. Ta thu dưỡng ngươi thời điểm ngươi đều 10 tuổi. Ngươi có tâm tư của bản thân. Ngươi thông minh lanh lợi. Học tập cũng tốt. Ta sinh con trai. Hắn có chút bổn. Ta thực sợ ngươi tương lai hội khi dễ hắn, cố đến một đầu hắc tuyến. Mẹ, ta không ngu ngốc. Đỗ Cầm hiển nhiên không rảnh quan tâm cố đến. Nàng suy nghĩ lưu lại ở xa xôi trước kia. Ngươi khả năng không biết, Ta trước kia cũng thực thích ngươi, nhưng ta sinh đứa nhỏ sau, cũng không dám thích ngươi, bởi vì ngươi quá thông minh, giống như ngươi một ánh mắt có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau. Ta là thật sự lo lắng, thật sự lo sợ, sợ ngươi tương lai hội thưởng hắn gì đó, ta không có, ta biết ngươi không có. Mà ta lo sợ, Đỗ Cầm vỗ vỗ nàng bờ vai. Ta cũng tưởng Thâu Tâm Đào Phế đối ngươi tốt, khả ta đã thấy quá mức không chịu để tâm người. Ta sợ ngươi tương lai còn dài, cánh cứng rắn, ngươi ly khai chúng ta, đi tìm ngươi phụ mẫu của chính mình, không lại quản chúng ta. Phán Nhi, ta là thực sợ a. Đào Lâm theo nàng giữa những hàng chữ cảm nhận được sợ hãi. Khả nàng nói không ra lời, nàng thở dài, không ngôn ngữ, hiện tại ta đã biết, ngươi không có đồ chúng ta cái gì. Phán Nhi, mẹ trước kia sai lầm rồi, ta tạ ơn ngươi mang đến, lần đầu tiên là ngươi mang đến, lần này cũng là ngươi mang về đến, mẹ thật sự tạ ơn ngươi. Nàng hơn 30 tuổi tài sinh kế tiếp cố đến. 8 năm tâm tâm niệm niệm trả giá, sợ đụng đến hắn, đụng tới hắn, muốn đưa hắn bảo vệ lại đến, đặt ở xác tử lý đau yêu. Nàng yêu cố đến, trước kia nàng quên, cố đến là vì Đào Lâm đến mới đến. Lần này làm nàng nhìn đến Đào Lâm nắm cố đến xuống xe thời điểm, nàng giống như bỗng nhiên liền minh bạch, chính mình trước kia quá mức hẹp. Đỗ Cầm giống như nhận đến lễ rửa tội, lần này chuyển biến quá mức đột ngột, Đào Lâm thật sự không quá thích ứng. Nàng khẩn trương nhìn Cố Thần. Cố Thần ôm Đỗ Cầm, tốt lắm, ngươi cũng đừng kích thích, về sau đối Phán Nhi tốt chút. Nàng hội biết. Đỗ Cầm uống lên rượu, đầu có chút choáng váng, cười nói, các ngươi kia đã có sự, hôm nay liền trụ này đi, này phòng ở thuê đại, đủ các ngươi ở, đối, các ngươi trụ này, ngủ phòng ta, ta ngủ phòng khách. Lạc Càn cười nói, mấy một đứa trẻ không chịu để tâm, tự nhiên vô cùng cao hứng đi. Sắc trời ám xuống dưới, Đỗ Cầm cùng Cố Thần uống lên rượu sớm liền ngủ hạ, Đào Lâm dỗ Thường Nhã ngủ hạ. Xuất ra cái ghế nằm ngồi ở trên ban công, xem bên ngoài phong cảnh. Bên ngoài là tối đen, trừ bỏ tinh quang, một điểm ánh sáng đều không có. Nàng không hề buồn ngủ. Lâm Lâm, Lạc Càn hoạt động xe lăn đi lại, ngươi thế nào còn không đi nghỉ ngơi? Đào Lâm không tiếng động, nâng cằm, ý bảo hắn nhìn trời. Lạc Càn ngước mắt nhìn, chỉ nhìn đến đầy trời đầy sao, ngân hà như mang. Đã là mùa thu, thời tiết dần lạnh, nhưng thiên mây cao đạm, tối nay tinh phá lệ lượng, thật lâu không xem qua tốt như vậy, xem trời sao. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm, chúng ta thường hội xem. Đào Lâm gật đầu, ân, cái kia thời điểm thật là đẹp mắt. Đúng vậy, sau này cô nhi viện phụ cận xuất hiện rất nhiều nhà xưởng, có minh sáng đèn quang. Ngươi đi rồi. Lạc Càn nghiêng đầu xem nàng, thấp giọng nói, ta sẽ lại cũng không gặp đến. Xích Đu nhẹ nhàng hoảng, tinh quang lúc sáng lúc tối, ly khai các ngươi, ta cũng rất ít xem sao. Lạc Càn trước mắt vi lượng, giống như ở trong mắt châm ngọn đèn. Hắn lặng lẽ vươn tay, muốn nắm giữ nàng đặt ở ghế dựa trên tay vịn thủ. Khả nâng lại bắt buộc chính mình ngừng lại. Hắn không xứng với nàng. Khả hắn thật sự thích nàng. Lạc Càn trước mắt có chút ướt át. Nếu hắn hai chân là tốt, nếu hắn là một cái hoàn chỉnh nhân, hắn nhất định phải hảo hảo bảo hộ Đào Lâm, không nhường nàng nhận đến một điểm thương tổn. Đào Lâm không thấy được Lạc Càn khác thường, nàng toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở bầu trời đêm lý. Ngươi biết không, sao thượng là có người, nàng nói. Lạc Càn trong mắt ngọn đèn càng sáng. Hắn nở nụ cười, là, có người, mặt trên ở rất nhiều người, cũng có hoa, đối. Cũng có hoa, Lạc Càn dùng sức đốt đầu, còn có một chút chán ghét sâu, Đào Lâm mị ánh mắt. Lạc Càn gật đầu, đối, còn có sâu, Đào Lâm, thật tốt quá, ngươi còn nhớ rõ. Lạc Càn hốt thăm dò nửa thân mình, ôm Đào Lâm, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.